Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mang theo bộ dáng mệt mỏi đi vào phòng làm việc. Ngồi một lúc thì chủ nhiệm cũng đi đến. Ông ấy bảo với tôi: Hạ Vũ, chuẩn bị đi. Lát nữa theo tôi đi sang ủy ban thành phố để phỏng vấn một chút. Gấp vậy sao ạ? Ừ, đột xuất. Sắp tới ngày bầu cử rồi. Phía bên trung ương yêu cầu bài phỏng vấn phải đạt chất lượng và trôi chảy nhất. Mà ngoài cô ra thì không tìm được ai có khả năng đó nữa, nên tôi đã để cử cô đi cùng luôn. Vâng ạ. Cố lên, đạt được nhiều thành tích tốt, cuối năm tôi sẽ để cử cô lên ban giám đốc xét duyệt thăng chức. Trước sự nhiệt tình của chủ nhiệm, tôi không nói gì, chỉ đáp lại ông ấy một nụ cười, sau đó thu dọn đồ đạc. Đúng giờ thì theo ông ấy đi ra xe đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Cuộc phỏng vấn này chủ yếu xoay quanh việc hỏi đáp giúp người dân hiểu thêm về quá trình quy hoạch của thành phố, về ổn định dân cư như thế nào, và có cách gì giúp cho Hà Nội giảm tình trạng ách tắc giao thông vào những giờ cao điểm hay không. Giờ những người lao động muốn được hỗ trợ thì cần phải làm những gì. Nghe qua thì đơn giản là như thế, nhưng nếu thực hiện được một cách vẹn toàn, lại là một phương trình khó đến mức có khi chẳng thể nào làm ra kết quả đúng hết. 5 giờ chiều, mọi người tan làm, phía Ủy ban Nhân dân mời chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng. Tôi với chủ nhiệm dù sao cũng là lính quèn nên không dám từ chối. Chúng tôi đi phía sau họ, vừa bước xuống sân thì nghe thấy giọng nói đầy cao hứng của vị chủ tịch. Thành Viễn cũng ở đây à? Ăn cơm chưa? Nếu chưa thì đi cùng luôn nhé. Nghe thấy hai từ Thành Viễn, tôi vô thức nâng mắt lên nhìn. Thấy anh lúc này đang đứng với ngài chủ tịch, cười nói như thể quen nhau từ trước vậy. Bên cạnh anh vẫn là thư ký Cường. Hình như bọn họ đến đây có việc gì đó, chắc là làm giấy tờ. Khoảnh khắc ấy tôi như mất hồn, mắt không rời đi, tai cũng nghe không sót một từ nào anh nói. Đến làm mấy cái thủ tục hành chính thôi, bây giờ tôi về đây. Thế đi ăn cùng chúng tôi luôn đi, đúng lúc chúng tôi đang di chuyển ra nhà hàng. Chuyện này hình như không được thích hợp cho lắm thì phải. Có gì mà không thích hợp chứ, đều là chỗ quen biết với nhau. Chúng tôi còn muốn được cậu chỉ giáo nhiều hơn nữa đấy. Nếu chú có lời như vậy, tôi từ chối đúng thật là không phải phép rồi. Khi nói ra câu này, Viễn lơ đãng đưa mắt nhìn về phía tôi. Sau đó lại quay lại nhìn mấy vị lãnh đạo kia cười xã giao. Từng tốp đi ra xe. Lúc đó tôi muốn quay người bảo với tổng biên tập hay là cho tôi về trước. Nhưng mà ông ấy dường như đã đọc vị ra được suy nghĩ của tôi rồi. Nên chưa cần tôi nói gì hết, đã dứt khoát lắc đầu, tỏ ý không được. Và thế là tôi không thể trốn tránh được nữa, chỉ có thể cắn môi, cúi đầu bước theo họ. Bữa ăn này được tổ chức ở một khách sạn khá là sang trọng, phòng bao cũng được đặt trước. Chỉ cần chúng tôi ngồi vào là thức ăn nóng hổi rất nhanh được mang lên. Tổng cộng có 7 người, cũng đều là người quen của nhau nên không ai câu nệ điều gì cả. Nhất là Viễn. Lúc này anh cầm ly rượu đầy đưa lên kính mọi người, sau đó nói: Thật vinh hạnh khi được dùng cơm với mọi người, bữa nay tôi mời, mọi người cứ tự nhiên nhé. Sau câu nói ấy tất cả cười ầm lên. Tôi cũng cười xã giao theo từng ly mời rượu của bọn họ, trong lòng thì không khỏi cảm thán Viễn đúng là một người biết cách đối nhân xử thế. Dù bất kỳ trường hợp nào anh cũng bình tĩnh, và khiến cho đối phương cảm thấy được tôn trọng và dễ chịu. Bảo sao những người khác luôn luôn kiêng nể anh mấy phần, hóa ra cũng là có lý do hết cả. Đang suy nghĩ tôi chợt bừng tỉnh vì đã bị chủ nhiệm ở bên cạnh huých tay, sau đó ra ám chỉ là phải mời rượu. Tôi bất đắc dĩ thở dài, miễn cưỡng cầm nó lên đi hết một vòng mời 5 vị lãnh đạo, mỗi vị là một ly đầy, tới Viễn là người thứ 6. đầu óc tôi đã có phần hơi nhức, nhưng tôi biết mình không thể làm phật lòng con rùa vàng này được, nên vẫn phải cố tỏ ra bình thường, mỉm cười nhìn anh, đắp lên mặt lớp mặt nạ rất dày nói. Chủ tịch Viễn, ly rượu này tôi kính anh. Lúc tôi nói ra câu nói này, Viễn nghiêng đầu nhìn tôi, một lần nữa cái nhìn của anh lại làm cho tôi đứng hình, đôi chân bất giác run lên. Bởi vì tôi nhận ra trong đôi đồng tử kia lóe lên một tia tức giận thật sự. Ánh mắt này của Viễn là có ý gì nhỉ? Không lẽ anh thật sự vẫn còn để bụng tôi cái chuyện lần trước ở nhà hàng sao? Muốn ở đây vạch trần tôi bẽ mặt trước tất cả lãnh đạo, như vậy thì tôi thảm thật rồi. Sợ rằng suy nghĩ của mình trở thành sự thật, tôi có một chút lo lắng, vội né tránh cái nhìn của Viễn hỏi lại. Chủ tịch Viễn, không biết là tôi có vinh hạnh được mời anh không ạ? Anh vẫn không nói gì, đây thật sự chính là cố ý không để tôi vào mắt. Biểu cảm rõ ràng thế này, làm gì có chuyện nhìn nhầm được nữa. Những người khác ngồi đó cũng vì hành động ấy mà khó hiểu đưa mắt nhìn nhau ám chỉ. Bầu không khí bất chợt trở nên im lặng. Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, tiến không được mà lùi không xong. May mắn vào lúc không biết làm gì thì vị chủ tịch thành phố lại cười lớn nói. Kìa chủ tịch Viễn, phóng viên Vũ đã có lòng mời rượu như thế, cậu cũng không nên để cho người ta chờ đợi thế chứ. Nhìn xem, cúi ngược đến mức có thể nướng được chín khoai rồi. Lúc này sau một hồi im lặng, Viễn cũng mới cười nhẹ, quay sang đáp trả nói. Không phải là tôi không muốn uống với cô Vũ đây, chẳng qua là tôi thấy cô ấy đã ngà ngà say rồi, uống thêm nữa thật sự không tốt. Đây chính là một câu trả lời đầy ga lăng, thành công khiến cho mọi người gật gù cảm thán. Tôi quay đầu nhìn chủ nhiệm, thấy ông ấy dùng ánh mắt ám chỉ, bảo tôi là phải chúc rượu anh bằng được. Mặc kệ việc anh từ chối cũng phải mặt dày. Dù sao thì vị này chúng tôi vẫn phải vuốt đuôi nịnh nọt, không thể làm mình làm mẩy được. Hít vào một hơi thật sâu tôi nói. Chủ tịch Viễn, tôi kính anh một ly, mong là anh cho tôi chút mặt mũi được không? Được. Cuối cùng Viễn cũng gật đầu, anh nâng cốc chạm vào với cốc của tôi. Chỉ chờ có thế tôi giống như một cái máy lập trình uống cạn ly rượu, sau đó nói. Ly vừa rồi là lời chào hỏi của tôi, thật hân hạnh khi được dùng bữa với chủ tịch Viễn. Nói xong tôi lại rót đầy ly thứ hai mấp máy. Ly này là cho sự hợp tác của chúng ta, tôi hy vọng quá trình hợp tác sau này luôn luôn thuận lợi. Đến ly thứ ba tôi vẫn đều đều nói. Còn ly này là cho lời xin lỗi của tôi, lần trước nói chuyện có chút lỗ mãng không suy nghĩ, hy vọng anh có thể bỏ qua cho tôi. Uống xong ba ly rượu, lần này đầu óc tôi thật sự trở nên choáng váng, bụng bắt đầu sôi lên sùng sục. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng nán lại để chờ cái gật đầu của Viễn. Đến khi xác nhận anh thật sự chấp nhận thành ý của mình, bản thân bấy giờ mới đứng dậy xin phép đi ra ngoài. Bước dọc trên hành lang đi về phía khu nhà vệ sinh, tôi một tay vịn vào tường, liên tục lắc đầu để lấy lại chút tỉnh táo. Tới khi vào đến bên trong, tôi không thể nào chịu nổi được nữa mà phun ra hết. Mồm miệng chua lè, ruột gan giống như muốn theo đó trôi tuột ra ngoài. So với trước đó cũng chẳng đỡ đi được bao nhiêu. Tiệc rượu hôm nay toàn là rượu mạnh. Tôi uống nhiều thành ra bây giờ trong lòng cứ giống như đang có đống lửa không ngừng thiêu đốt vậy. Ôm nhà vệ sinh một lúc khá lâu mới tỉnh táo. Lần nữa dặm lại lớp trang điểm, sau đó quay người rời khỏi. Nào ngờ lúc vừa bước ra đến bên ngoài hành lang, đột nhiên tôi lại nhìn thấy chị chồng của mình đang ôm ôm ấp ấp với một người đàn ông khoảng 60 tuổi, uốn éo nũng nịu. Này, lần này anh phải giúp em nhé. Em không muốn làm nhân viên chạy vặt đâu. Anh cho em làm cái việc gì nhàn nhàn một chút nha anh. Gã đàn ông 60 tuổi kia, dáng người béo lùn, bụng phệ, vẻ mặt nhìn lướt qua cũng biết là người không tử tế gì. Khi nghe thấy chị chồng tôi nói vậy, gã ta cười hềnh hệch, thò tay vào ngực chị ta nhéo một cái, ngả ngớn đáp. Vậy thì phải xem hôm nay, biểu hiện của em có tốt không đã. Làm anh thỏa mãn, anh sẽ xem xét cho. Anh chỉ toàn bắt nạt em thôi. Bộ váy hôm nay đẹp lắm, rất hợp với em. Anh thích không? Thích. Bộ váy này là của tôi, là quà mà Thủy tặng tôi vào dịp lễ 20 tháng 10. Tôi còn chưa mặc xé tem mác. vì tôi nghĩ mình thật không hợp với cái kiểu sexy như thế. Không ngờ nhân lúc tôi không có nhà, người chị chồng này lại tự tiện vào lục loại đồ của tôi. Từ váy áo đến giày đến đồ trang sức, mặc nhiên coi nó như đồ chùa. Phía trước mặt, hai con người kia sau khi kẻ tung người hứng xong cũng vồ vập vào nhau hôn điên cuồng. Bàn tay của gã kia cũng chui vào váy của chị chồng tôi. Tiếng rên rỉ cùng thở dốc nghe thật dâm dục. Nhìn một cảnh đó tôi cau mày quay người thì lại phát hiện Viễn không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau của mình. Hai tay nhàn nhã xỏ vào túi quần, đôi mắt lướt ra tôi rồi lại hướng về khu vực chỗ chị chồng tôi, không để lộ ra một biểu cảm nào. Gặp nhau trong trường hợp này đúng là có chút oái âm. Tuy nhiên bỏ đi thì không được, nên tôi đành miễn cưỡng cười chào hỏi. Chủ tịch Viễn, sao anh lại ra đây? Hỏi xong tôi mới thấy câu hỏi này của mình thật sự ngớ ngẩn, nên vội ngập miệng. Viễn không vội trả lời, anh lần nữa nhìn về phía chị chồng tôi với người đàn ông kia, sau đó mới ném ra một câu. Cô có vẻ rất hứng thú với mấy việc như thế này. Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Cô đã đứng đây 5 phút, vô tình đi qua mà mất 5 phút sao? Tôi không ngờ mình lại đứng lâu đến như vậy, bây giờ còn bị vạch trần, cãi làm sao được cơ chứ? Nên cuối cùng chỉ có thể im lặng. Cũng may sau đó một vị lãnh đạo khác đi đến. Ông ta vỗ vai Viễn nên tôi may mắn thoát được cảnh khó xử này. Quay trở về bàn tiệc, tiếp tục lao vào công cuộc tiếp rượu. Buổi tối đó, lần đầu tiên tôi say đến mức bất tỉnh nhân sự. Không biết ai đưa tôi về, không biết một cái gì hết. Chỉ biết vào lúc này khi tôi tỉnh dậy, quần áo trên người đã được thay. Bên ngoài tờ mờ sáng, căn phòng tôi đang nằm rộng rãi vô cùng. Chưa kể nó còn có một mùi oải hương thật sự dễ chịu. Không ồn ào hét ầm lên, không hoảng loạn, tôi bình tĩnh vén chăn sang một bên. Bước xuống dưới giường đi vào nhà tắm, nhìn vào thùng rác, xem quần áo của mình có ở đó không. Nhưng mà cuối cùng lại chẳng thấy cái gì hết. Trở ra ngoài bước xuống dưới nhà, vừa vặn nhìn thấy Viễn đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Tôi lúc này mới giật mình, bước chân khựng lại, dần dần chắp nối suy nghĩ của mình. Tối qua tôi uống say, Viễn là người đưa tôi về. Căn nhà này là căn nhà của anh, quần áo của tôi cũng là anh thay cho, chắc chắn là vậy. Bởi vì tôi đã say mềm, thì làm sao có thể tự thay được cơ chứ? Nghĩ đến đó tôi có chút khó hiểu. Còn Viễn lúc này cũng đã nhìn thấy tôi. Anh không hề đứng dậy, tuy nhiên cũng không có im lặng, nhàn nhạt nói. Tối hôm qua cô nôn hết ra người, tất cả quần áo đều bị bẩn, tôi đã ném đi rồi. Lát nữa nhân viên cửa hàng mang quần áo tới. Coi như là tôi mua đền cô một bộ. Cảm ơn anh, nhưng tôi không thể nhận đồ của anh được. Hết bao nhiêu tiền anh cho tôi gửi? Đã tỉnh hẳn rượu chưa? Tôi... rồi. Vậy thì xuống ăn sáng đi. Nói xong, Viễn lần này cũng đứng dậy đi về phía nhà ăn. Tôi bước xuống dưới, nhìn thấy túi sách của mình cũng bước lại. Lấy điện thoại ra, lúc này đã hiển thị báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Đa phần đều là của Hải. Anh ta hỏi tôi tối nay có về không, bây giờ đang ở nơi nào. Cầm điện thoại thì gọi cho anh ta. Còn một cái là của chủ nhiệm, ông ấy bảo tôi hôm nay cho tôi nghỉ phép, tôi không cần phải đến đài truyền hình. Xem xong tin nhắn này, tôi cũng đủ hiểu là việc hôm qua Viễn đưa tôi về, tất cả những người kia đều biết. Mặc dù giữa chúng tôi chẳng phát sinh quan hệ hay gọi là thân thiết gì, nhưng mà trong mắt những người kia thì đã trở nên mờ ám rồi. Họ có thể tự suy diễn ra tôi đang cặp với anh, làm tình nhân của anh. Sau này chưa biết như thế nào, nhưng hiện tại thì quá rõ ràng. Quay đầu nhìn Viễn, thấy anh đang ngồi ăn trong phòng bếp. Tôi không bước lại, mà lấy điện thoại gọi lại cho Hải. Rất nhanh, đầu bên kia giọng nói của anh ta mang theo mấy phần tức giận. Vũ, anh biết là công việc của anh bận, nhưng dù thế nào thì em cũng phải gọi điện nói với anh một tiếng chứ. Em có biết là hôm qua anh gọi cho em bao nhiêu cuộc không? Em nên nhớ em là người đã có chồng, trong nhà còn mẹ già và cháu nhỏ, đừng để bản thân phải mang theo điều tiếng gì hết. Chuyện lần này là tôi sai, cho nên tôi để mặc cho Hải nói một tràng, nửa lời cũng không phản kháng. Chờ cho tới khi anh ta dứt lời tôi cũng mới đáp lại. Hôm qua em tiếp khách đến tối muộn, nên Thủy đưa em về. Em bây giờ mới tỉnh nên không biết anh gọi điện cho em. Thôi được rồi, lần sau em chú ý là được. Vâng. Mà Vũ này, hôm nay chủ nhiệm bảo với anh chương trình học tiến sĩ sắp bắt đầu. Tiền đi đường cũng hết một khoản kha khá mà bây giờ anh lại không có. Em xem thế nào? Để tối em về rồi nói sau được không? Bây giờ em lại phải đi có công việc rồi. Được, vậy em tối nay thu xếp về sớm, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Vâng. Nói chuyện một hồi tôi cũng cúp điện thoại, ôm đầu mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Thì thoảng mắt lại ngước lên nhìn đồng hồ xem lúc nào nhân viên sẽ mang quần áo đến. Biểu cảm này của tôi đương nhiên lọt vào tầm mắt của Viễn. Anh từ phòng bếp nói vọng ra. Phía bên cửa hàng nói sẽ mang đến sớm nhất. Anh có thể cho tôi biết là lúc nào không? Thật ra ở đài truyền hình tôi có rất nhiều việc, cho nên không thể đến muộn được. Không phải là chủ nhiệm của cô nói là sẽ cho cô nghỉ sao? Đúng là vậy, nhưng mà lượng công việc còn nhiều, tôi không thể vứt xó ở đó được. Chưa kể bản thảo phỏng vấn anh, tôi vẫn chưa chỉnh sửa xong để gửi cho anh xem qua nữa. Không vội, lại ăn đi. Ăn xong tôi đưa cô đi làm. Chuyện này tôi đáng sợ như vậy cơ à? Lần đầu tiên kể từ khi tiếp xúc, tôi thấy Viễn nói nhiều như vậy, thành ra bản thân có một chút khó hiểu. Tất nhiên tôi cũng không quá để tâm đến điều ấy lắm, cũng không làm mình làm mẩy, quay người đi vào nhà ăn. Lúc này trên bàn là có cháo trắng sườn và ruốc, phần của tôi với anh giống hệt nhau, hình như đều là do một tay anh tự làm. Lúc đó trong đầu tôi bất chợt lóe lên một câu hỏi. Người cao ngạo và sạch sẽ như anh mà cũng biết nấu ăn sao? Đúng là tạo hóa thật sự thiên vị. Mặc dù đối với nhau có chút không ưa gì, nhưng may mắn bữa ăn sáng địa ngục cũng trôi qua một cách thuận lợi. Chờ thêm lúc nữa, nhân viên cửa hàng mang quần áo đến. Tôi nhanh chóng thay ra rồi bắt taxi đi đến đài truyền hình, cương quyết từ chối việc đi nhờ với Viễn. Lúc này thời gian đã vào đầu giờ chiều, nhìn thấy tôi bước đến, chủ nhiệm ngỡ người ra, ông ấy ngập ngừng hỏi tôi. Không phải bảo là cô hôm nay được nghỉ sao, sao còn đến đi làm? Tôi không trả lời câu hỏi của ông ấy mà thẳng thừng hỏi về chuyện hôm qua. Sao hôm qua chú lại để tôi lên xe với anh ta? Chú cũng có thể gọi Thủy đến đón tôi cơ mà. Tôi cũng định thế, nhưng mà sếp Viễn bảo là hai người, nên là tôi mới để anh ta đưa cô về. Anh ta bảo gì? Thì anh ta bảo hai người có quen biết, thêm nữa người ta cũng là sếp lớn, làm gì phải người xấu gì nên tôi cũng yên tâm hơn. Lần sau chú đừng có tin người như thế, tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì hết, chú bị người ta lừa rồi. Không có quan hệ mà người ta lại ngỏ ý. Hạ Vũ, cô đừng tưởng tôi có tuổi rồi mà dễ qua mặt. Thật ra tôi cũng không muốn lắm lời, nhưng mà nếu người ta đã có ý như thế thì cô cũng thử đáp lại xem thế nào. Tôi trở về làm việc đây. Tôi biết chủ nhiệm không hề có ý định xấu gì với mình, chỉ là tôi chưa tiêu hóa được hết chuyện hôm qua nên bây giờ không muốn nói chuyện với ông ấy nữa mà thôi. May mắn chuyện này người ngoài không ai biết nữa, nếu không tôi không dám nghĩ đến cuộc sống của mình sẽ đảo lộn như thế nào. Cả người mệt mỏi, thêm nữa không có tâm trạng nên cả chiều hôm đó tôi làm việc không vào, động một tí thì lại sai cái này nhầm cái kia. May mắn là có đồng nghiệp nhắc nhở nên sửa kịp để nộp lên cấp trên. Đến tối tôi cố gắng hoàn thành nốt, sau đó mới trở về nhà. Nào ngờ vừa bước vào thì từ phòng khách đến phòng ăn trên mặt đất là một đống hỗn độn. Từ lon bia rồi đến những mảnh vỡ trông không khác gì là một bãi rác. Mẹ chồng tôi bình thường gay gắt bây giờ cũng ngồi im đó. Chị chồng với Tôm cũng không dám hé răng nửa lời. Chỉ nhìn tôi một cái rồi lại nhìn về phía phòng ngủ của tôi. Quan sát điều ấy, tôi đoán chắc là có chuyện gì đó rồi, nên cũng chỉ chào hỏi qua loa một câu rồi bước lại mở cửa. Trong phòng ngủ, Hải chỉ bật chiếc đèn ngủ, hai tay ôm lấy đầu, tóc tai xù lên. Mặc dù nghe thấy tiếng động cũng chẳng ngẩng lên lấy một lần, tôi cẩn thận bước lại khẽ lay vai anh ta. Anh làm sao vậy? Có chuyện gì à? Sao tự dưng lại ngồi như thế này? Người lại toàn mùi bia rượu nữa. Gọi vài tiếng Hải cũng không có phản ứng gì. Một lúc lâu sau anh ta mới ngẩng lên nhìn tôi mấp máy nói. Mất hết rồi, mất hết tất cả rồi. Bao nhiêu công sức của anh, bao nhiêu sự cố gắng của anh. Bây giờ mất hết rồi, anh mất tất cả rồi, tất cả đều cười nhạo anh, đều khinh thường anh, không tôn trọng anh nữa. Nhìn Hải ở trước mặt, hai mắt đỏ bừng, bộ dạng giống như là vừa mới từ trong đống rác đi ra, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng, cùng phẫn hận. Tôi đứng ở nguyên đó sững sờ thật lâu, một câu cũng không hiểu gì, đành hỏi tiếp. Rốt cuộc là có chuyện gì với anh? Anh không nói ra thì làm sao em biết được chứ? Vụ tử vong lần trước, nguyên nhân người kia mất là do bị sốc thuốc. Hôm ấy đến lượt cháu của chủ nhiệm tiêm thuốc, nhưng vì có việc gấp phải đi, nên cậu ta nhờ anh tiêm. Bây giờ mới vỡ lở ra mọi chuyện là tiêm nhầm thuốc, cho nên mới... Phía người nhà đã đền bồi thường ổn thỏa rồi nên không sao. Nhưng mà bệnh viện thì không chấp nhận được chuyện này. Cuộc họp sắp tới, có khả năng anh sẽ bị cho nghỉ việc. Tôi nghe Hải nói xong, hồi lâu cũng không có kịp phản ứng. Lần nữa hỏi lại cho chắc. Lúc tiêm thuốc anh có kiểm tra lại tên thuốc không? Lúc đó cậu ta đã bơm thuốc vào rồi, anh chỉ tiêm thay thôi. Anh cũng không biết gì hết. Bây giờ họ bảo anh, tội là ở anh. Anh thật sự không biết phải làm sao nữa. Vũ, có khi nào anh sẽ bị khởi tố hình sự không? Đó là mạng người đó. Anh mà phải đi tù thật thì mẹ với chị anh phải làm sao đây? Đúng là chuyện này không phải là chuyện nhỏ mà là chuyện lớn rồi. Không những mất việc mà có khi còn bị cơ quan điều tra thẩm vấn. Đoán chừng muốn thoát được cũng khó khăn vô cùng. Nhất là khi chúng tôi lại chẳng có một chút quan hệ nào trong cái xã hội này. Đặt túi sách xuống, tôi ngồi xuống bên cạnh Hải tiếp tục hỏi. Vậy người cháu kia của chủ nhiệm có bị sao không? Anh ta có bị điều tra không? Không, bọn họ bao che cho nhau, đổ cho anh là tiêm không nhìn rõ tên thuốc nên mới gây nên sự cố. Trách nhiệm bây giờ thuộc về một mình anh. Thế trong phòng không có camera sao? Sao không xem lại? Không xem được, họ cắt đi rồi. Không xem được cái gì hết. Vũ, nhà gã chủ nhiệm đó có người làm quan. Lần này gã thật sự ép anh phải nhận tội cho tên đó. Em bảo anh phải làm sao đây? Nghe xong câu chuyện này của Hải, tôi một phần bất lực vì anh ta cũng bất cần, dễ dàng tin người. Một phần cũng tức giận bởi vì loại chuyện chia bè kết phái bắt nạt người khác. Tôi không phải chưa từng trải qua, nhưng mà tối thiểu lãnh đạo cũng không nên vùi dập một cách trắng trợn như vậy chứ. Thở dài tôi nói, được rồi, chuyện đâu rồi cũng sẽ có đó. Anh đi tắm rửa rồi ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi. Ngày mai em tới bệnh viện của anh nói chuyện với chủ nhiệm của anh xem thế nào. Tới lúc ấy chúng ta tính tiếp đường sau, được không? Nói gì bây giờ chứ? Có nói cũng không được nữa rồi. Sao lại không được? Ít nhất phải làm cho ra nhẽ mọi chuyện, không thể chịu ấm ức một mình. Hải im lặng, một lát sau đột nhiên anh ta nói với tôi. Buổi chiều vì quá tức giận cho nên anh đã làm ầm lên đánh nhau với cháu của chủ nhiệm. Cậu ta bị gãy hai cái răng, mắt cũng bị tổn thương. Giám định thương tật trên 23%, bọn họ nói sẽ làm đơn kiện anh ra tòa. Nghe những lời này của Hải, tôi thật sự gần như chết lặng, thậm chí còn tưởng là mình đã nghe nhầm nữa. Cho đến khi xác nhận lại mọi thứ đều là sự thật, tôi đã không thể nào giữ được vẻ bình tĩnh của mình, bất lực ôm lấy trán gay gắt nói. Anh điên rồi hả Hải? Anh có biết là hành động đó của anh đã làm cho mọi chuyện càng trở nên rối tung hơn không hả? Anh... Lúc đó anh cũng chỉ là tức quá. Ai bảo thằng đó nó chửi anh, khiêu khích anh chứ. Anh đã nhịn rồi nhưng nó còn thách. Những lúc như thế anh càng cần phải tỉnh táo, chứ không phải là anh khuấy động nó đục hơn. Bây giờ anh đánh người ta như vậy, anh bảo phải làm sao bây giờ? Anh... Hải ngập ngừng, mẹ chồng tôi ở ngoài thấy tôi to tiếng với anh ta thì bất mãn mở cửa vào nhìn tôi nói. Vũ, ai cho cô có quyền to tiếng như vậy với thằng Hải hả? Nó dù sao cũng là chồng, là cái trụ cột của nhà này. Cô đừng có mà không biết thân biết phận. Bao nhiêu uất ức tích tụ đến giờ cũng bùng nổ, tôi nhìn mẹ chồng khó chịu nói. Mẹ, đây là phòng của mẹ chồng con. Lần sau mẹ muốn vào thì làm ơn hãy gõ cửa giùm con. Đừng tự ý như thế. Mẹ chồng tôi ngay lập tức chu chéo. Á à, cô bây giờ lại còn dùng cái giọng đó để nói với tôi cơ đấy à? Đúng là loại con dâu mất dạy. Cô đừng tưởng cô làm công chức mà cô muốn coi khinh ai thì coi. Nhà này không phải bù nhìn để cô lộng hành. Mẹ, con thấy mẹ xúc động quá rồi đấy. Xúc động cái gì mà xúc động? Cô có thấy ai giống như cô không? Ngày đi biển biệt, về còn to tiếng với chồng nữa. Con biết mẹ bênh con trai mẹ, nhưng sao mẹ không tự hỏi? vì sao vợ chồng con to tiếng với nhau. Cô, con thấy hơi mệt, con đi tắm trước. Có chuyện gì thì mai con sẽ nói chuyện với mẹ sau ạ. Nói xong tôi không nhìn mẹ chồng một cái nào nữa, quay người đi vào nhà tắm. Đêm hôm ấy bản thân vì chuyện của Hải cũng không thể nào ngủ nổi. Chớp một cái lại nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài xem trời đã sáng chưa, rồi lại suy xét xem phải cứu như thế nào. Dù sao anh ta cũng là chồng của tôi. Tôi bỏ mặc không được, cũng không nỡ nhìn anh ta vào tù, nên bây giờ phải tận dụng hết tất cả các mối quan hệ mà thôi. Thế rồi buổi sáng tôi xin phép một buổi xách túi đi đến bệnh viện gặp phó giám đốc. Ông ta tôi đã từng gặp một lần. Lúc này biết được tôi là vợ của Hải thì xuất hiện một chút ngạc nhiên nói. Thật sự tôi không ngờ được cô lại là vợ của cậu ấy. Chuyện của cậu Hải chúng tôi thật sự rất làm tiếc, bởi vì trong y học mọi thứ đều phải cẩn thận và không được phép lơ là. Nhưng mà cậu ấy lại phạm phải lỗi này. Lúc bị kiểm điểm thì lại nổi khùng lên ầm ĩ, tranh cãi với đồng nghiệp, rồi đánh người ta bị thương cũng không nhẹ. Tôi biết trong việc này chồng tôi đúng là có sai sót, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người đồng nghiệp kia cũng phải chịu trách nhiệm cùng chứ. Thuốc là do anh ta bơm, chồng tôi chỉ là tiêm hộ thôi. Sự cố nhầm thuốc ngay từ đầu là anh ta đã nhầm rồi, không phải sao? Còn đồng nghiệp giúp nhau là bình thường, có ai nghĩ là mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu như thế này đâu. Cậu ta nói với cô như vậy sao? Vâng. Vị phó giám đốc đó nhìn tôi thở dài, sau đó lại nói. Chuyện đánh nhau này cũng từ lý do đó mà ra. Cậu Hải thì bảo chỉ là tiêm hộ không bơm thuốc. Còn cậu Khiêm thì bảo là đưa đơn thuốc cho cậu Hải, sau đó nhờ cậu Hải tiêm giúp. Về phần camera vào đúng lúc ấy lại bị lỗi, cho nên không quay được. Nhưng dựa theo điều tra và những lời của y tá cung cấp, thì sau khi tan ca sáng, cậu Khiêm xin nghỉ buổi chiều không đi làm, cho nên cậu ấy không thể là người bơm thuốc được. Tôi sững sờ nhìn ông ta, vẻ mặt của ông ta cực kỳ nghiêm túc, bản thân mấp máy môi mấy lần mà cũng chưa nói ra được lời nào. Câu trả lời hoàn toàn hợp lý. Tôi hơi hoang mang vì không biết cái nào mới là thật, liệu lỗi hoàn toàn là của Hải hay là những người này đứng về phía nhau đổ tội cho anh ta. Phó giám đốc là một người lọc lõi, ông ta lại nói tiếp với tôi. Chuyện này một phần cũng may mắn là phía người nhà không truy cứu gì nên nó không lan rộng đến các trang tin tức. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi điều tra. Còn về việc cậu Khiêm gửi đơn lên tòa án kiện cậu Hải tội cố ý gây thương tích, chúng tôi thật sự không thể can thiệp vào, cũng không thể giúp gì được. Leo được lên vị trí này lại còn đang trong thời gian nhạy cảm, tôi đương nhiên hiểu được vì sao ông ta lại từ chối như thế. Vì thế chỉ có thể mỉm cười nói. Phó giám đốc Lưu, chuyện xảy ra ngày hôm qua của chồng tôi, tuy rằng tôi không có tư cách tham gia, nhưng mà vẫn muốn thay mặt cho anh ấy xin lỗi ngài vì đã làm cho các vị lãnh đạo trong bệnh viện thêm phiền toái. Tôi biết loại chuyện này ảnh hưởng cực kỳ không tốt, cũng mong ngài thông cảm. Sau khi về nhà tôi nhất định sẽ làm tốt công tác tư tưởng cho anh ấy. Nói đến đây tôi tạm dừng một chút mới lại tiếp tục mở miệng. Về phần chồng tôi và bác sĩ Khiêm trong lúc đó có sự hiểu nhầm, chúng tôi cũng sẽ tự mình tìm đến cậu ấy lời xin lỗi. Tôi cùng ngài có thể đánh tiếng với giám đốc giơ cao đánh khẽ được không ạ? Dù sao thì từ trước đến nay anh ấy đều thật lòng cố gắng muốn cống hiến, chưa bao giờ có suy nghĩ thụt lùi. Nếu cậu Hải mà có một phần hiểu lý lẽ giống như cô thì sẽ không kích động như vậy. Nhưng mà có một người vợ hiền đức như cô cũng là phúc khí của cậu ta. Cậu Khiêm đó có chấp nhận rút đơn kiện hay không? Đó là việc mà các người phải tự mình làm. Lãnh đạo chúng tôi cũng chỉ là bên lề thôi. Còn về chuyện kia, một mình tôi không thể làm chủ được. Vụ việc này có cơ quan thanh tra nữa, hậu quả lại nghiêm trọng như thế. Tôi bất lực. Vâng, tôi hiểu mà. Một chuyến đi cả buổi sáng đều không thu về được kết quả gì, tôi chán nản, lững thững bước đi trên hành lang. Muốn tìm xem phòng bệnh của cái người bác sĩ Khiêm kia ở đâu, thì bất chợt lại nghe thấy cuộc bàn tán của mấy người y tá. Bọn họ đang đứng ở một ngã rẽ thì thầm. Vụ ẩu đả ngày hôm qua cô không có mặt. Trời ơi, thật sự ghê lắm. Bác sĩ Hải đấm bác sĩ Khiêm túi bụi, đã vậy còn cầm cả chiếc ghế phang vào vai của bác sĩ Khiêm nữa. May mắn là không có bị gãy xương, không thì đúng là... Hai người này từ trước đã không hợp nhau, nhưng vẫn thấy tôn trọng nhau. Sao đùng một cái lại xảy ra chuyện như vậy? thì cái vụ tắc trách tiêm nhầm thuốc đấy. Bác sĩ Hải thì đổ cho bác sĩ Khiêm. Bác sĩ Khiêm thì lại bảo là bác sĩ Hải. Không biết đâu là đúng đâu là sai nữa. Vậy chuyện xảy ra thế này, có thấy y tá Lan Anh có thấy động tĩnh gì không? Không phải cô ấy với bác sĩ Hải thân thiết với nhau lắm sao? Chưa kể bố cô ấy lại làm giám đốc nữa. Có khi nào giúp đỡ được? Nghe nói là cũng cãi nhau rồi. Bình thường mê mẩn thật đấy. Nhưng mà giờ đứng trước cảnh tù tội, ai ngu gì mà dây vào? Nói đến đây có người đi qua nên mấy người kia liền im bặt, tản nhau ra đi làm việc. Tôi cau mày nhìn theo bóng dáng của họ, có chút mơ hồ về mối quan hệ của chồng tôi với cái cô Lan Anh kia. Không biết là thế nào, là bạn tốt sao? Nhưng sao mà tôi không thấy anh ta kể về điều ấy với mình nhỉ? Tuy nhiên cái suy nghĩ ấy cũng chẳng tồn tại lâu, bởi vì tôi còn nhiều chuyện khác phải lo hơn nữa. Trở về nhà, nhìn thấy Hải lại ngồi uống bia với mái tóc bơ phờ. Qua một đêm râu ria đã lún phún mọc, tôi trực tiếp đi đến giật lấy lon bia đặt mạnh xuống bàn, không vui nói. Giờ này mà anh vẫn còn tâm trạng ngồi đây uống bia được à? Hải không trả lời, anh ta lại cầm lon bia lên tu ửng ực. Tôi không nhịn nổi, tức tối quát lên. Em đang nói chuyện với anh đấy, anh giả cơm giả điếc à? Hải nổi khùng, anh ta cũng to tiếng với tôi. Vậy em bảo anh phải làm sao bây giờ? Bây giờ tất cả mọi người trong bệnh viện đều đứng về phía nó khinh thường anh. Có ai còn tin tưởng anh đâu. Đúng là một lũ dối trá khốn nạn. Anh giúp bao nhiêu người như thế, vậy mà bây giờ lại bị cắn lại, anh không cam tâm. Anh không cam tâm thì anh định làm gì? Bây giờ cái gì cũng bất lợi cho anh, anh còn muốn sĩ diện với ai đây? Anh... Sáng nay em đến gặp lãnh đạo của anh. Anh có biết ông ta nói gì không? Việc nhầm thuốc hay không chúng ta chưa bàn tới. Nhưng việc anh đánh người ta thì rõ rành rành là anh sai rồi. Bọn họ cùng một phe với nhau, chẳng bênh thì sao? Anh cũng biết người ta cùng một phe với nhau, mà anh còn hành động một cách ngu xuẩn như thế. Bây giờ nước đến chân rồi anh mới nhảy. Anh oán thán ai nghe? Tiếng quát này của tôi có lẽ cũng làm cho Hải gần như tỉnh ngộ ra được một chút. Anh ta ngồi phịch xuống giường, uể oải hỏi tôi. Vậy bây giờ em bảo anh phải làm sao đây? Anh phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Bây giờ anh đi vào tắm rửa thay quần áo. Sau đó theo em đi đến bệnh viện gặp người ta xin lỗi. Rồi xem họ đòi bồi thường bao nhiêu thì đưa cho họ. Chị chồng tôi vừa đẩy cửa bước ra ngoài, nghe thấy tôi nói thế liền phản đối ngay. Cái gì mà bồi thường? Rõ ràng là lỗi của thằng kia. Bây giờ mợ bắt cậu Hải đi xin lỗi, khác gì tát vào mặt cậu ấy. Mợ có biết nghĩ cho sĩ diện của nó không? Muốn nó bị người khác cười nhạo à? Vậy theo chị bây giờ sĩ diện quan trọng hơn hay là giải quyết được việc quan trọng hơn? Dù thế nào cũng không thể cúi mình trước người khác như thế. Chưa kể bây giờ đền bù cũng không phải là ít tiền đâu. Có ít tiền hay nhiều tiền thì cũng là chuyện của chúng em. Chúng em không vay ai. Nên em cũng mong chị không nên can thiệp quá sâu vào chuyện này. Tôi thật sự chán ngấy cái suy nghĩ của mẹ chồng tôi với chị chồng rồi. Nhẫn nhịn không tức tối đã là chạm đến mức giới hạn lắm rồi. Cứ cho rằng mẹ chồng là người cổ hủ không hiểu. Nhưng chị chồng tôi cũng là người trải đời. Chẳng nhẽ chị ta không biết được cái gì nên làm, cái gì không nên sao? Sau khi tôi nói xong, chị ta hử lạnh, chỉ thẳng tay vào mặt tôi, cảnh cáo. Mợ đừng có mà hỗn hào, bấy lâu nay tôi nhịn mợ lắm rồi đấy. Nếu cảm thấy không sống được thì cút ra chỗ khác, đừng có mà ở đây. Chị càng nói em càng thấy chị hồ đồ, nhà này là nhà của em, tiền sinh hoạt hàng ngày cũng là do em bỏ ra. Không một ai có quyền đuổi em đi, nhất là chị. Chị nên nhớ là chị ở nhờ nhà em. Bây giờ vẫn là đang ở nhờ. Mày, chị nói chị thương em trai chị, không muốn em trai chị bị thiệt thòi. Vậy tốt thôi, bây giờ em trai chị đang gặp rắc rối đấy. Chị tìm cách giúp em trai chị đi, không phải chị đang ở cùng với một ông sếp lớn sao? Một câu nói vu vơ này của tôi đã thành công làm cho chị chồng tái mặt, môi run run không nói được gì, đến ngay cả mẹ chồng cũng thế. Dường như bà ấy cũng biết được con gái của mình đang làm cái việc không sạch sẽ, nên không dám đôi co với tôi. Chứ nếu không thì làm gì có chuyện nhẹ nhàng được như thế này chứ. Thu dọn một lúc, đến chiều tôi với Hải lần nữa tới bệnh viện. Sau khi hỏi một hồi thì cũng tìm thấy được phòng bệnh của người tên Khiêm kia. Lúc này tận mắt nhìn thấy mắt anh ta tím bầm, miệng sưng phù lên. Tôi không dám tin là một người như Hải lại có thể gây ra chuyện tày trời này như vậy. Tôi thay chồng xin lỗi người nhà họ, nói chuyện, nhưng mà gia đình bên đó không hề chấp nhận, gay gắt nói. Cô gái, mặc dù cô rất có thành ý, nhưng thái độ của chồng cô thì chúng tôi không thể nào chấp nhận được. Cô nhìn xem, cùng là đồng nghiệp với nhau, mà cậu ta hành xử như thế này, hại con tôi gãy ba cái răng, mắt cũng tổn thương. Như này mà bảo là hòa thuận coi trọng nhau ư? Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta hẹn nhau ở tòa để giải quyết. Đừng phí lời làm gì nữa. Bác gái, về việc này cháu thật sự xin lỗi. Cháu cũng không bênh gì chồng cháu. Nhưng mà cháu mong bác có thể suy nghĩ lại được không ạ? Chúng ta giải quyết trong nội bộ, rút đơn kiện về. Bên nhà muốn chúng cháu bồi thường bao nhiêu tiền thì cứ bảo. Cháu nhất định sẽ đáp ứng ạ. Tiền, cô nghĩ nhà tôi thiếu tiền sao? Mấy đồng tiền ấy chúng tôi búng tay một cái là có. Cậu ta ấy mà, lúc đánh người hùng hổ chửi bới oai lắm mà. Bây giờ lại rụt đầu như con chó con. Có đáng mặt làm đàn ông nữa không? Bác gái, cháu thật sự cảm thấy xấu hổ vì hành động của chồng mình. Cháu cũng biết có nói gì thì mọi người cũng không đồng ý. Nhưng mà cháu mong là bác suy nghĩ lại có được không ạ? Bác thử nghĩ xem, bây giờ dùm beng lên lại khiến cho người ngoài nhìn vào bàn tán chê cười. Nói xong câu ấy, tôi có điện thoại. Người gọi đến là phía lãnh đạo thành phố, hẹn ngày mai tiếp tục cuộc phỏng vấn. Có lẽ người phụ nữ kia đoán được là tôi quen với sếp lớn, nên ngữ điệu sau đó cũng không có gay gắt như trước nữa, mà chỉ nói. Thôi được rồi, cũng coi như là thấy cô năn nỉ. Chúng tôi không muốn làm người ác, nên tôi cũng nói luôn như thế này. Chuyện rút đơn nhà chúng tôi có thể rút, nhưng mà tiền bồi thường, con trai tôi bị như thế này cũng không nhẹ. Nên tôi muốn 350 triệu. Cô xem nếu chuẩn bị được ngần ấy tiền thì đến tìm tôi, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. 350 triệu là một con số không hề nhỏ, thậm chí đối với chúng tôi là rất lớn. Nhưng mà nó lại làm cho mọi chuyện trở về quỹ đạo bình thường. Tôi cắn răng nhìn họ, gật đầu, hẹn mấy ngày nữa sẽ quay lại. Chuyện này có thể coi như là xử lý xong. Tôi cũng tìm mọi cách dồn đủ tiền để chạy trong phía bên kia. May mắn vừa đủ, đơn kiện cũng được rút về. Tuy nhiên mấy ngày sau đó tâm trạng của Hải vẫn không hề tốt hơn được một chút nào. Nửa đêm đang ngủ cũng dậy lạch cạch hút thuốc, làm cho tôi không an tâm, phải mò dậy đi ra ngồi xuống cạnh anh ta hỏi. Anh lại làm sao nữa? Phía bên gia đình kia lại làm chuyện gì gây khó dễ với anh à? Hải lắc đầu, anh ta nói. Không, mà là chuyện nhầm thuốc kia. Vũ, lần này không ai có thể giúp anh được rồi. Hôm nay cấp trên đã đưa quyết định xuống cho anh nghỉ việc, sau đó sẽ bị đi tù đấy. Chuyện này em cũng đã hỏi qua một số người quen. Họ bảo em trước mắt thuê cho anh một luật sư, để có gì họ sẽ chỉ bảo cho mình từng bước. Không được đâu Vũ, luật sư bây giờ cũng không giải quyết được gì cả. Bây giờ chỉ có thể nhờ được lãnh đạo thôi. Nói đến đây, Hải vội túm lấy tay tôi, run rẩy lẩm bẩm nói. Vũ, không phải là em quen nhiều lãnh đạo thành phố và lãnh đạo trung ương sao? Em giúp anh chuyện này được không? Em tìm đến họ, nói đỡ vài câu để họ nương tay với anh, có được không? Sau khi nghe xong những lời Hải nói, tôi cảm giác bản thân mình cư nhiên lại có thể không một chút nào giật mình hoảng hốt, lại càng không cần nói đến sự tức giận hay phẫn nộ. Tôi vẫn là bình tĩnh hỏi. Anh muốn em đi cầu xin thế nào đây? Hải rất nhanh liếc mắt nhìn tôi một cái. Sau đó lại nhìn sang chỗ khác, thấp giọng nói. Anh không có ý tứ gì khác. Nhưng mà Vũ, anh nghe nói là em rất được lòng mấy vị lãnh đạo đó. Em nhờ và họ giúp đỡ anh, chắc chắn là họ sẽ giúp thôi. Chứ bây giờ anh mà bị đi tù thì bao nhiêu cố gắng của anh đều mất hết. Em nỡ lòng nhìn anh như vậy sao? Tôi với Hải quen nhau từ năm tôi 18 tuổi, đến bây giờ là 27. Cũng được 9 năm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi phát hiện anh ta không còn là một chàng thiếu niên ấm áp dùng nụ cười tỏa nắng lấy lòng tôi nữa. Xã hội khắc nghiệt, tiền bạc đã làm cho chúng tôi thay đổi, kể cả từ tình cảm đến suy nghĩ, thậm chí là sự tôn trọng. Lúc biết Hải gặp chuyện, tôi là vợ đương nhiên sẽ tìm mọi cách lo lắng cho anh ta. Nhưng tận miệng nghe thấy anh ta cầu xin mình với cái ngữ điệu lấp lửng ấy, tôi thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt lấy. Anh ta thừa biết rằng nếu đi cầu xin những người kia sẽ không bao giờ có chuyện nói miệng là xong, mà còn phải đánh đổi nữa. Mà đánh đổi ở đây là cái gì? không cần nói cũng biết. Tiền sao? Không, những quan chức đó thiếu gì tiền mà cần vài đồng bạc lẻ. Bọn họ muốn nhục dục, muốn thể xác, vậy mà anh ta vẫn nhẫn tâm khuyên tôi đi. Cả người như bị nhét xuống hầm băng lạnh giá. Tôi không nói gì. Hải ở bên cạnh lúc này ném hết sĩ diện quỳ xuống dưới chân tôi, túm lấy đùi tôi gục xuống nức nở. Vợ à, em cứu anh đi. Anh cầu xin em cứu anh được không? Anh... Tôi cố nén nước mắt muốn rơi của mình xuống. Vào giờ phút này chẳng muốn chửi bới hay là chất vấn gì nữa, mệt mỏi đáp lại. Anh đứng dậy đi, trời gần sáng rồi, em muốn về phòng ngủ để mai còn đi làm. Vũ, vậy chuyện kia để em tìm cách. Nói xong tôi cũng đứng dậy trở về phòng, tuy nhiên lại chẳng thể nào ngủ được nữa, bởi những lời của Hải liên tục hiện diện. Đúng thật bây giờ muốn giúp anh ta, tôi chỉ có thể nhờ những mối quan hệ xã giao hỏi giúp xem ai là người phụ trách, sau đó đích thân tìm đến họ, lựa lời cầu xin. Còn có thực hiện được hay không thì tôi không biết. Thật ra trong một khắc, tôi đã có suy nghĩ hay là gọi điện đến cơ quan xin gặp bố, nhờ bố giúp đỡ, như vậy sẽ đỡ đau đầu hơn. Nhưng rồi tôi lại sợ sệt không dám. Bố tôi là một người chính trực và nghiêm khắc đối với cái việc này của Hải. Giả sử ông có biết cũng không bao giờ đứng lên giúp đỡ. Với ông, sai thì phải chịu trách nhiệm, không có chuyện nhờ vả chạy trốn cả. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có phương pháp nào tốt. Tôi mơ mơ màng màng một chút thì cảm giác trời đã sáng. Đến cơ quan, bởi vì nghĩ đến chuyện của Hải nên tôi hoàn toàn không có lòng dạ nào để làm việc. Chảnh mảng đến mức Thủy thấy chướng mắt hỏi tôi. Này, đây là lần thứ 5 cô sai trong vòng 1 tiếng rồi đấy. Có chuyện gì mà như người mất hồn thế hả? Ừ, có một chút chuyện. Chuyện gì, nói tôi xem nào, xem tôi có giúp được không? Tôi ngập ngừng suy đi tính lại một hồi cũng hỏi lại. Cô quen biết nhiều, có cách nào liên lạc được với thanh tra Bộ Y tế không? Sao tự dưng lại hỏi về bên thanh tra? Cái gã người yêu của cô gây chuyện gì rồi đúng không? Cũng không hẳn, một vài chuyện nhỏ thôi. Thế cô có biết không? Nếu biết thì cho tôi xin. Để tôi hỏi người yêu tôi xem. Người yêu của Thủy công tác ở Bộ Ngoại giao, khả năng quen biết cũng rộng, nên chỉ trong buổi sáng tôi cũng đã xin được số cá nhân của ngài thanh tra kia. Có điều người này thật sự bận rộn, tôi có tìm gặp mấy lần nhưng cũng không gặp được, gọi số cá nhân thì không bắt máy. 2 ngày trôi qua, kết quả nhận về công cốc thật sự làm cho bản thân không khỏi nản lòng. Đến ngày thứ 3, Thủy bất chợt nói với tôi là người yêu cô ấy bảo chiều nay vị thanh tra kia sẽ đến nhà hàng Hương Việt dùng bữa với một số lãnh đạo. Thế là cả một buổi chiều hôm ấy, tôi giống như người ngồi trên đống lửa, chốc lát lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Cuối cùng đến giờ thì vội vàng chạy xuống lấy xe, đi thẳng đến quán Hương Việt. Cũng may cô ấy hỏi giúp tôi được cả số phòng, cho nên tôi cũng không phải mất công tìm và mất công chờ đợi nữa. Cầm chiếc giỏ đi vào phòng VIP, sự xuất hiện của tôi khiến cho tất cả trở nên ngạc nhiên, vì không biết tôi là ai mà vô duyên đến vậy. Cũng may trong đó có một người tôi đã phỏng vấn nên ông ta biết tôi, liền hướng đến tôi hỏi. Phóng viên Vũ, sao cô lại ở đây? Tôi gượng cười nhìn ông ấy đáp. Bí thư Quang, tôi đến tìm thanh tra Sơn. Nói xong tôi cũng quay sang cái người thanh tra kia, cúi đầu chào hỏi. Ngài Sơn, tôi có thể nói chuyện với ngài một chút được không ạ? Cô là... Tôi là Hạ Vũ, phóng viên của đài truyền hình. Tôi muốn nói chuyện với ông về việc thanh tra vụ nhầm thuốc ở bệnh viện thành phố vừa rồi. Nhầm thuốc? Cô là người nhà của bệnh nhân hay là người nhà của bác sĩ? Tôi là người nhà của bác sĩ. Ngài Sơn, ngài có thể cho tôi xin một chút thời gian được không ạ? Mặc dù tôi cũng có gọi là chỗ quen biết với Bí thư Quang, nhưng từng ấy cũng chẳng đủ để cho cái người thanh tra này nể mặt. Ông ấy thẳng thừng nói với tôi. Cô gái, việc của chồng cô tội danh đã định, bây giờ chẳng ai giúp được hết nên cô không cần phải mất công làm gì. Tội đến đâu xử đến đó, cô đi về đi. Tôi thật sự có lòng, mong ngài có thể suy xét mà giúp đỡ tôi được không? Vì chuyện này thật sự chưa được rõ ràng cho nên... Chứ tôi hiểu chồng tôi, anh ấy là một người cẩn thận vô cùng, không phải là người vô tổ chức gì đâu ạ. Trước kia chồng cô thế nào tôi không cần biết. Chúng tôi chỉ làm việc dựa vào chứng cứ, mà chứng cứ bây giờ đều đổ về phía chồng của cô. Cô bảo tôi giúp cô thế nào? Tôi nghẹn họng, những lời muốn nói lúc này đều mắc nghẹn, nuốt không được mà nói ra cũng chẳng xong, càng lúc càng trở nên xấu hổ. Người có thể giúp Hải bây giờ chỉ có ông ta. Bây giờ ông ta mà không giúp tôi, thì thật sự mọi chuyện này đi vào bế tắc luôn rồi. Chuyện đi tù là chuyện không thể tránh khỏi. Rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi tái mặt, định bụng cầu xin đối phương thêm một lần nữa. Thì đúng lúc này cánh cửa lại được mở ra, kéo theo những tiếng xì xào của mọi người, cùng với nét mặt vô cùng khẩn trương. Theo quán tính tôi quay đầu lại nhìn, và rồi khoảnh khắc ấy bản thân như người chết lặng, những ngón tay siết chặt lấy giỏ hoa quả, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Bởi vì tôi nhận ra người bước vào lúc này, ngoài Viễn ra thì còn có một người nữa. Người đó là bố của tôi. Từ ngày chuyển ra ngoài đến bây giờ, tôi chưa bao giờ gặp lại bố của tôi. Thời gian đầu Huy còn hay tìm đến, nhưng sau đó anh ấy đi nước ngoài du học, xong ở lại ngay Mỹ để quản lý cho chi nhánh của chú Út. Đến bây giờ vẫn chưa quay lại Hà Nội. Chúng tôi vẫn thi thoảng nói chuyện với nhau, tuy nhiên chỉ nói những cái hay nhất, vui nhất, còn những cái buồn tẻ và góc khuất của mình tôi đều giấu nhẹm đi. Còn về phần mẹ và ông nội, tôi có về thăm vào dịp 28 Tết năm ngoái một lúc rồi rời đi luôn. Đến bây giờ cũng đã gần một năm, nhưng tôi vẫn nhớ đến cái nhìn đầy xót thương ấy của bà. Thậm chí lúc tôi đứng dậy đi về, bà đã kéo tay tôi lại rồi nghẹn ngào bảo tôi: "Ở lại ăn cơm với mẹ, lát nữa bố con về rồi đấy." "Thôi mẹ ạ, con nhiều việc quá. Bây giờ về lại còn đi công tác nữa, ở lại thì không kịp mất." "Lần này công tác ở đâu?" "Con đi lên Tây Bắc làm phóng sự cái Tết của bà con miền núi." "Ừ, trên đó bây giờ lạnh lắm, nhớ mang nhiều áo ấm, nhớ chưa?" Mẹ tôi thút thít, sau đó lại dúi vào tay tôi một cái thẻ nói tiếp: "Trong này có một số tiền, mật mã là ngày sinh của con. Con cầm lấy mà lo trang trải cuộc sống. Ra ngoài ở riêng nhiều thứ cần phải lo, đừng có để bản thân của mình thiệt thòi. Nếu thiếu gì cứ gọi cho mẹ, mẹ chuyển thêm vào, hiểu không?" "Con không nhận đâu mẹ, con..." "Đừng từ chối, không lẽ con không coi mẹ là mẹ của con sao? Không muốn coi đây là nhà của mình nữa?" "Mẹ đừng nói vậy, thật ra anh Huy cũng hay cho con tiền, với cả con đã đi làm rồi nên thu nhập cũng đủ sống." "Bây giờ đang ở nhà thuê đúng không? Hay mẹ mua cho con một căn hộ nhé?" "Mẹ vào nhà đi, con phải đi đây." "Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy." Cứ thế, một năm tôi về nhà một lần vào dịp Tết, ngồi nói chuyện với ông và mẹ một lúc rồi đi. Số tiền mẹ tôi cho tôi trong thẻ ngần ấy thời gian tôi đều không dùng. Mãi đến hôm nọ về vụ việc của Hải, bản thân mới cắn răng cầm nó đi rút ra để mang tới bồi thường cho người ta. Khi đó vì gấp gáp nên tôi không còn cách nào khác. Chờ đợi sau này làm được thì sẽ lại chuyển vào, sau này gửi về trả mẹ mà thôi. Suy nghĩ trở lại thực tại, cổ họng tôi nghẹn đắng, mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Bố tôi thì cau mày nhìn tôi, cái nhìn của một người lãnh đạo nghiêm khắc khiến cho tôi giống như bị đè bẹp. Một cái nhấc chân cũng không nhấc nổi, thành ra cứ thế đứng ngáng đường họ. Phía sau, vị thanh tra kia thấy tôi mãi không chịu rời đi thì khó chịu nói với giọng nói không vui: "Cô gái, bây giờ chúng tôi phải dùng bữa rồi, cô có thể rời ra ngoài được không?" Vậy tôi sẽ đợi ngài ạ." Tôi biết là cô lo cho người thân của mình, nhưng mà tôi đã nói rồi, chúng tôi đều không giúp được gì cho cô hết, cô đừng có phí công vô sức nữa. Còn nếu cô vẫn cố tình mang tiền đến đây nói chuyện thì chúng tôi sẽ xử lý cô theo luật hối lộ luôn đấy." Nghe đến cái từ hối lộ này, bố tôi đứng im lặng nãy giờ cũng cất lời hỏi vị thanh tra kia: "Cô gái này là..." "Bộ trưởng, cô ấy là người nhà của bác sĩ em đang thanh tra sai phạm gần đây. Hôm nay tới để xin giảm nhẹ tội, nhưng mà em từ chối rồi. Mấy cái việc trái đạo đức với lời tuyên thệ, em làm sao dám làm cơ chứ? Nếu như thế, sai phạm thì phải chịu trách nhiệm." Đến đây, tôi cảm thấy một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không còn nữa, hoàn toàn sụp đổ hết. Một giọt nước mắt không kiềm được mà lăn dài. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn, cúi đầu bước ra ngoài. bước chân vội vã gần như là muốn chạy trốn, thậm chí còn không cẩn thận mà va phải một nhân viên đang mang đồ ăn lên, khiến cho đĩa thức ăn của họ vương vãi đổ ập xuống dưới sàn, bắn tung tóe. Để rồi một trận ầm ĩ nữa lại xảy ra. Này cô, mắt bị mù à? Mà đường lớn như thế này vẫn còn cố tình đâm vào người khác thế hả? Tôi xin lỗi, tôi vội quá nên không để ý. Tổng thiệt hại chỗ này hết bao nhiêu ạ? Tôi sẽ bồi thường cho nhà hàng của mình ạ. 7 triệu, cô đi theo tôi gặp quản lý nói chuyện. Vâng. Một cái sơ sẩy mất 7 triệu, dù biết là mình bị bịp, nhưng lúc này tôi không muốn ở đây đôi co với họ. Vì tôi sợ to tiếng qua lại sẽ đến tai bố, nên vội rút tiền xong sau đó trả cho họ luôn, rồi lại cầm giỏ hoa quả đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Lúc này bên ngoài trời đã tối, tôi mơ mơ màng màng đi trên vỉa hè chẳng có mục đích. Bước chân đi bộ từng bước, cái bóng đổ dài xuống đường, càng nhìn càng thấy thê lương và cô độc. Mấy năm qua tôi đã cố gắng học cách mạnh mẽ, cố gắng không để bản thân gục ngã. Nhưng mà lúc này mọi thứ thành công làm tôi phải khuỵu chân xuống. Ước gì mình có thể nghỉ được một lúc thôi cũng được. Lững thững đi dưới con đường vắng vẻ, dưới ánh đèn mờ mờ, tôi chẳng thể xác định bản thân muốn đi đâu, nên cứ vô định bước, bước mãi, bước mãi. Khi ngẩng đầu lên thì đã thấy mình đứng dưới sân chung cư nhà mình. Có điều tôi không hề lên ngay mà rẽ vào một cửa hàng tạp hóa, lấy một bao thuốc. Sau đó lại chậm chạp bước về chiếc ghế đá trong công viên, lặng lẽ châm cho mình một điếu đưa lên miệng. Lâu rồi không hút, khói thuốc xộc thẳng vào mũi cay xè, làm cho chảy cả nước mắt, vành mắt nóng rực, rồi không hiểu sao từng giọt rơi xuống chẳng khác gì đê vỡ. Hơn 7 năm, tôi với bố chưa từng gặp lại nhau, chưa từng nói chuyện với nhau. Tất cả cũng chỉ vì sự tùy hứng hỗn hào của tôi ngày đó. Tôi chỉ có thể nhìn ông qua những kênh truyền thông tin tức, cẩn thận quan sát xem thời gian đã mài mòn ông như thế nào. Và rồi tôi chợt nhận ra, bố của tôi đã có tuổi, đã già thật rồi. Đôi mắt nghiêm túc kia thậm chí còn phảng phất những nét đượm buồn, mà phải để ý thật kỹ thì mới có thể nhìn thấy được. Không biết là ông có còn giận tôi không, còn muốn quan tâm tới tôi không? Chứ bản thân tôi thì thật sự rất nhớ ông. Nhớ cái không khí gia đình êm ấm ngày trước, có tiếng cười của ông nội, có những cái cốc đầu của Huy, có sự nghiêm khắc của bố và những ánh mắt trìu mến của mẹ. Tiếc là những thứ đó bây giờ đều không còn với tôi nữa rồi. Ngồi thêm một lúc, hút hết 2 điếu thuốc, tôi cũng đứng dậy trở về nhà. Lúc này mẹ chồng tôi với chị chồng, Cu Tôm và Hải đang ngồi ăn cơm. Tôi nghe thấy chị ta nói: "Mẹ đừng lo lắng quá, chuyện của cậu Hải con hỏi rồi. Chẳng nghiêm trọng đâu, trước mắt chúng ta cứ thuê lấy một luật sư, sau đó giao hết cho họ. Những chuyện thế này ngoài xã hội đầy, giải quyết nhanh lắm. Loáng một cái là xong thôi à?" Hải ủ rũ nói: "Chị hỏi ai?" "Thì tao hỏi bạn của tao, ai như vợ của mày, cứ kêu là khó lắm khó lắm. Tao thấy nó là không muốn giúp mày thì có." "Bạn của chị là ai, địa vị thế nào mà lại có thể chắc chắn được như thế?" Thì mày cứ biết như thế là được rồi. Bây giờ trước mắt thuê luật sư đã, sau đó đi tìm bên thanh tra, đút cho ít tiền là xong thôi." Nói đoạn chị dâu tôi ngừng lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Tội của mày nhẹ nhất cũng phải tù mấy năm, lý lịch có vết nhơ, sau này còn gì có tương lai nào nữa. Mày nghe chị, cứ bảo vợ của mày mang tiền đi tìm bên thanh tra đó. Đút tiền không được thì ngủ với lão ta một đêm cũng được, kiểu gì chẳng xong chuyện, đúng không?" "Chị nói thế mà được sao? Cô ấy là vợ của em đấy." "Mày gào lên cái gì? Bây giờ cách cứu mày chỉ có duy nhất cách đấy thôi. Mày không làm thì tao chịu. Còn nếu đồng ý thì bảo tao, tao nhờ người sắp xếp phòng và khách sạn. Đến lúc ấy mày ném cây vũ lên giường ông ta, thế là xong chuyện thôi." Mẹ chồng tôi cũng ngay tức khắc đệm vào một câu: "Chị còn nói đúng đấy Hải. Cũng chỉ là một đêm thôi mà, có gì to tát đâu. Ngủ một đêm mà cứu được con thoát khỏi cảnh ngục tù thì con đồng ý ngay đi, chần chừ làm gì nữa." Những người này ăn cơm của tôi, ở nhà của tôi, tiêu tiền của tôi. Tôi coi họ như là người thân, cho nên mới không nửa lời oán thán những việc làm quá đáng của họ hoặc những lần họ khuấy đảo cuộc sống của tôi. Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi bỏ qua không truy cứu thì họ cũng sẽ tự nhìn ra được cái sai của mình để mà thay đổi. Sau đó chúng tôi sẽ chung sống với nhau một cách hòa thuận, không vướng bận cái gì. Có điều bây giờ tận tai nghe những lời này của họ, tôi thật sự cảm thấy giới hạn của mình đã chạm đáy rồi. Nếu bây giờ mà Hải đồng ý với lời đề nghị của chị và mẹ anh ta, thì tôi nhất định sẽ mặc xác anh ta trôi đi đâu thì trôi, khổ thế nào thì khổ. Cái gọi là vợ chồng này cũng không cần thiết gì hết. Nghĩ đến đó tôi hít một hơi thật sâu, định bước vào thì lại nghe thấy Hải nói: "Hai người thôi đi, Vũ là vợ của con. Con có chết cũng không bao giờ bán đứng cô ấy, nên từ giờ trở đi đừng ai nói những điều vớ vẩn này trước mặt con." "Cái gì mà vớ vẩn? Tao đây là đang giúp mày, chứ tao hại mày à? Hay là mày muốn ngồi tù, để rồi nó đuổi mẹ với chị mày ra khỏi nhà? Sao mày ngu thế hả Hải?" "Em nói chị thôi đi cơ mà, mày..." Hải quát lớn. Tôi đưa mắt nhìn, chỉ thấy chị gái anh ta cùng với mẹ anh ta ngồi im thin thít, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười khẩy. Sau đó chậm rãi bước lại, đặt giỏ hoa quả lên bàn, thản nhiên nói: "Nếu chị biết ông ta thích ngủ với đàn bà, sao chị không tự tiến cử bản thân mình đi? Đùn đẩy cho người khác làm gì? Biết đâu sau trận đó chị lại một bước lên mây, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe thì sao?" "Mày điên à? Chuyện này liên quan gì đến tao mà mày bảo tao phải lao đầu vào?" "Chị cũng biết là không liên quan đến chị à? Nếu chị biết thế, thay vì không giúp được thì chị ngồi im một chỗ đi, đừng có ăn nói hàm hồ, làm rối tung mọi chuyện lên. Mày tưởng mày ngon lắm à? Cũng chỉ là con phò cho đám quan chức sạch sẽ gì cho can. Thằng Hải nó ngu nên mới tin mày là người tử tế, chứ tao thì tao lạ gì loại rẻ tiền như chúng mày." "Rẻ tiền? Ở đây tôi với chị không biết ai mới là người rẻ tiền hơn ai đâu." "Mày..." Chị chồng tức đến đỏ mắt, vung tay lên định tát tôi nhưng lại không dám làm. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực quay sang mẹ chồng tôi khóc lóc ăn vạ. Hai mẹ con nhà họ cãi tung người hứng. Tôi nghe nhức hết cả đầu, chẳng muốn đứng đó thêm một chút nào nữa nên đi thẳng về phòng. Hải chạy theo sau, anh ta lúc này trông không khác gì một đứa trẻ sợ hãi trước sóng gió to lớn của cuộc đời, gấp gáp hỏi tôi: "Thế nào rồi vợ? Mọi chuyện có giải quyết được không? Họ có đồng ý giúp đỡ không thế?" "Không được thuận lợi cho lắm." "Không được thuận lợi, tức là anh phải đi tù sao?" "Không, không, anh không muốn đi tù, anh không muốn. Vợ ơi, vợ giúp anh đi. Chuyện này chỉ có mình em giúp được anh, chứ người khác đều không giúp được gì hết. Anh..." "Được rồi, anh để em yên một lúc đi, em hơi mệt." Tôi uể oải đáp lại Hải, sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm, xả đầy nước ra bồn sau đấy ngâm mình, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Tối đó mặc dù đã uống thuốc an thần nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ được một giấc trọn vẹn, đặc biệt là những cơn ác mộng. Nó không khác gì những con ác quỷ nhấn chìm tôi, kéo ngập xuống bùn, không cho tôi cơ hội nào ngoi lên dù chỉ là một chút. Ngày hôm sau, đem theo sự mệt mỏi đến cơ quan thì nhìn tôi không nhịn được nữa, liền kéo mạnh tay tôi đi ra phía khu vực pha cà phê, cau mày nói: "Này, có phải hôm qua cô đi tìm gã thanh tra kia để xin cho chồng cô đúng không?" "Sao cô biết?" "Cô không cần biết là vì sao tôi biết, cô chỉ cần trả lời tôi là có đúng hay không thôi." "Ừ." Khi Thủy hỏi câu này, tôi biết là cô ấy cũng ít nhiều nắm bắt được chút thông tin rồi, nên cũng chẳng giấu giếm gì nữa, nặng nề gật đầu. Quả nhiên sau khi nghe xong, thái độ của cô ấy trở nên kích động hẳn, hướng đến tôi với ngữ điệu gay gắt: "Cô điên à? Cô có biết là chuyện đút lót này nếu để cấp trên biết được thì cô sẽ thế nào không hả? Tên đó gây chuyện thì để tên đó tự đi mà chịu, việc gì phải tốn công tốn sức rồi làm ảnh hưởng đến mình. Không lẽ tôi trơ mắt nhìn anh ta vào tù sao? Vậy thì sao? Kết cục này là do anh ta tự chuốc lấy, chứ không phải là cô ném xuống cho anh ta, hiểu không? Hai người chỉ là người yêu của nhau, biết là sát cánh bên nhau, nhưng không phải là sát cánh một cách mù quáng như thế này. Cô còn tương lai, còn sự nghiệp nữa cơ mà." "Được rồi, trở về làm việc đi, tôi không sao đâu." "Nhưng mà..." "Nhưng nhị gì nữa, bây giờ tôi không có tâm trạng đâu, thật sự mệt lắm." Lúc này tôi cũng chẳng muốn cáu gắt hay nói bất cứ một lời nào, nên sau khi dứt lời, bản thân cũng không nhìn Thủy nữa, xoay người đi trở về phòng làm việc. Thậm chí khi nghe thấy những lời Hoài Thu nói xấu mình, tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Câu hỏi duy nhất tồn tại trong đầu bây giờ là làm thế nào để có thể xử lý ổn thỏa chuyện của Hải. Chỉ như thế mà thôi.